Cha, con đưa hoa cho người. Phong Hoài mặt mày đều là ý cười. Thực vui vẻ, Thiển Thiển đến thăm cha. Cha liền rất vui vẻ. Phong Hoài nhìn Phong Thiển, trong ánh mắt vẫn đục ẩn ẩn lóe lệ quang. Chỉ cần là Thiển Thiển đưa, cha đều thích. Cách chương.